Tối cường phản phái hệ thống. Chương 441, Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí 1. Góc truyện audio.com. Ôn Minh Ngữ lúc trước bị Tô Tín tính toán, lúc này mới bị bức bách bất đắc dĩ liên hợp với Tô Tín và đối địch với cả Võ Lâm Giang Nam đạo. Càng tiếp xúc với Tô Tín thì hắn càng cảm giác Tô Tín đáng sợ. Người trẻ tuổi kia mạnh nhất không phải thực lực của hắn, mà là năng lực bố cục của hắn. Tuy Tô Tín nói ba thế lực nhất lưu thất bại bởi chính kế hoạch của mình, nhưng nếu không có Tô Tín châm ngòi, ba thế lực nhất lưu vẫn an ổn không có việc gì. Hiện tại Ôn Minh Ngự cũng cảm thấy mia mắn. May mắn Tô Tín vừa bắt đầu lựa chọn chính mình. Vạn nhất Tô Tín vừa bắt đầu lựa chọn hợp tác với người khác thì đoán chừng Tốn Phong kiếm phái đã sớm động thủ với Ôn gia. Tô đại nhân, kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào? Ôn Minh Ngự hỏi, trong mắt Tô Tín bắn ra hàn quang, nói, đương nhiên là diệt thêm vài thế lực, nếu không làm sao thành lập uy nghiêm lục phiến môn. Ôn Minh Ngự biến sắc, uy nghiêm lục phiến môn lúc ban đầu tới từ đâu? Đương nhiên là từ Đồ Tông diệt môn mà ra, chỉ có điều thiên hạ những năm gần đây vô cùng thái bình. Không có kẻ nào tự tìm đường chết uy hiếp Đại Chu Vương triều thống trị. Cho nên lục phiến môn ít xuất hiện hơn trước, cũng không có liên tục làm ra chuyện Đồ Tông diệt môn. Hiện tại nhìn thấy Tô Tín như vậy, hiển nhiên hắn muốn phát dương quang đại truyền thống tốt đẹp của lục phiến môn. Nhưng kỳ thật Tô Tín chuẩn bị đồ sát vài tông môn không chỉ vì gia tăng uy danh lục phiến môn, còn vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho, diệt năm thế lực ngoài nhị lưu. Còn ba thế lực chưa diệt a, dựa theo lời hệ thống nói. Dựa theo thực lực thế lực bị diệt mà ban cho giá trị phản phái. Nếu như có thể diệt một trong ba thế lực nhất lưu, đoán chừng giá trị phản phái sẽ lớn hơn không ít, đương nhiên chỉ là phán đoán mà thôi. Hiện tại thực lực Tô Tín căn bản không có khả năng động tới mấy tông môn nhất lưu truyền thừa vài trăm năm và có được cường giả dung thần cảnh tọa chấn, giống như những thế lực nhất lưu không dám động tới Tô Tín. Tô Tín cũng không động người ta, hơn nữa cho dù ra tay trong bóng tối cũng vô dụng. Trước mặt thực lực tuyệt đối, ba thế lực nhất lưu không sợ người ta ám toán, cho nên hắn phải đưa mắt nhìn vào thế lực nhị lưu mà thôi. Với thực lực thủ hạ Tô Tín hiện tại có thể trong ba ngày diệt ba thế lực nhị lưu. Lúc này người trong Giang Nam đạo cảm thấy bất an, chấm, nhưng hiện tại không có người nào dám nhảy ra kêu đánh hô giết. Bởi vì Tô Tín vẫn liên hợp với ba thế lực tiêu diệt ba thế lực đối địch khác. Nhìn thấy người ta thu lợi, bản thân mình sợ hãi và đỏ mắt, nếu như Tô Tín hợp tác với bọn họ, rất có thể bọn họ cũng không uổng phí khí lực tính kế tiêu diệt đối thủ làm gì cho tốn sức. Cứ nhờ lục phiến môn là xong. Ôn gia vừa mới hợp tác với Tô Tín diệt Tốn Phong kiếm phái. Lúc đó Pa Ẩn Đông thế lực Võ Lâm Giang Nam đạo đều thóa mạ Ôn gia vô sỉ. Không ngờ Ôn gia lại hợp tác với tay sai triều đình ra tay với tông môn Võ Lâm. Chấm, hiện tại rất nhiều thế lực Võ Lâm hợp tác với Tô Tín. Cũng không còn kẻ nào ngu xuẩn nói những câu như lúc trước. Tô Tín hoàn thành nhiệm vụ liền không động thủ tiếp. Uy thế đã lập đủ nhiều, nếu như lại giết thì hắn biến thành công địch của cả Giang Nam đạo. Hắn không muốn như vậy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tô Tín tách ra khỏi những người khác, hắn tiến vào trong không gian hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tay sai triều đình, ban thưởng nhiệm vụ, 3 lần rút thưởng cao cấp, 20 lần rút thưởng trung cấp. Diệt năm thế lực nhị lưu ban thưởng 5.800 điểm giá trị phản phái. Chậc chạc, mùa thu hoạch lớn a hát, Tô Tín cảm thán, lần thứ nhất đạt được nhiều giá trị phản phái và rút thưởng cao cấp như thế. Nội tâm Tô Tín cảm thán và hưng phấn không nhỏ, có được 5.800 điểm giá trị phản phái, rút thưởng cao cấp biến thành lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Tô Tín có nhiều công pháp nhưng hắn cần công pháp mạnh hơn. Hơn nữa còn thiếu tài nguyên tu luyện, đối với Tô Tín mà nói, đan dược không còn là thứ làm hắn phát sầu, có bổng lộc lục phiến môn cấp cho dù Tô Tín không âm thầm giữ lại tham ô một ít vẫn có thể sử dụng dư giả. Hiện tại Tô Tín thiếu binh khí, Du Long kiếm chỉ là binh khí hoàng cấp, có lẽ với võ giả tiên thiên bình thường mà nói có thể có binh khí hoàng cấp đã là không tồi. Nhưng đối với Tô Tín mà nói nhưng lại không đủ. Đối mặt với top 10 nhân bảng như Nhạc Thanh Bình, binh khí hoàng cấp đã không chịu nổi thực lực của đối phương. Tùy thời có thể vỡ vụn, cho nên Tô Tín phải lựa chọn binh khí mới. Tối thiểu nhất cũng phải là binh khí huyền cấp. Ở phương diện công pháp, Tô Tín cần cường hóa kiếm đạo của bản thân. Phương diện khác cũng cần nhưng không gấp như vậy. Cho nên số lần rút thưởng trung cấp không ít. Tô Tín quyết định trước cầm chúng hối đoái thành rút thưởng cao cấp. Tổng cộng 5 cơ hội. Hắn xem mình có khả năng rút ra công pháp gì tốt hay không. Nếu quả thật thích hợp Tô Tín sử dụng hiện tại, cho dù vận dụng giá trị phản phái tiến hành lựa chọn chỉ định thì Tô Tín nhất định phải nắm bắt tới tay. Số giá trị phản phái còn lại, Tô Tín tiến vào trong cửa hàng đổi binh khí huyền cấp hoặc địa cấp. Cách chương.